Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417 chặn đường người. Hà Tại Giã trong miệng Lý Tống Chu Vương bốn người, cũng là phất y kiếp trước hiểu biết sâu vô cùng, đồng liêu. Ở quan hệ còn tính không tồi mấy năm, không thiếu cùng nhau uống trà uống rượu tống cổ trong núi nhàm chán năm tháng, Lý Nghi, Tống Tiểu Thanh, Chu Nhị, Vương Diệc, bốn người này hiện giờ đều là kim đan hậu kỳ, ở Vạn Yêu Sơn Mạch sở hữu sứ giả chung, thực lực của bọn họ cùng biểu hiện đều không tính đặc biệt xuất chúng, ngày đó sau sứ giả càng ngày càng nhiều, này năm người thực lực liền càng thêm không hiện, sau lại phân công đến trên đầu nhiệm vụ dần dần hỗn độn vụn vặt, cuối cùng sôi nổi ngã xuống ở bất đồng thời kỳ bất đồng nhiệm vụ trong quá trình, kiếp trước bọn họ đều muốn thoát đi, nhưng đến chết cũng chưa có thể đào tẩu. Này một đời nhân phất y thay đổi, hết thảy đều trở nên không giống nhau, Lý Tống Chu Vương bốn người thoát đi chi tâm so Hà Tại Giã càng thêm mãnh liệt, bởi vì bọn họ đều đã là kim đan hậu kỳ. Nếu vô pháp ở tiến giai nguyên anh trước rời đi, liền chú định chỉ có hai con đường đi, đệ nhất. Tùy ý Lệ Tiêu ở trong huyết mạch thiết hạ không gian gông cùm xiềng xích, lại tiến giai nguyên anh chi cảnh tiếp tục vì hắn làm việc. Đệ nhị, ở kim đan viên mãn khi bị giết rớt, trước mắt có Lệ Tiêu kẻ thù đưa lên rời đi cơ hội. Bọn họ vô luận như thế nào đều phải bắt lấy. Bốn người này thuộc hạ càng nhiều, quản lý nữ nô cũng càng nhiều. Ở phất y rời đi sau sôi nổi tế ra đưa tin phù liên lạc có thể tin người. Không bao lâu liền đem mười mấy tên thuộc hạ cùng mấy trăm danh nữ nô tập kết đến cùng nhau, đêm dần. Dần thâm, ngủ say chung cấp thấp nữ nô nhóm không biết trong núi sóng ngầm mãnh liệt. Bí ẩn đường nhỏ thượng, hắc ám giữa không trung, gần ngàn danh lòng mang chờ mong tu sĩ từ năm tên kim đan sứ giả dẫn theo. Chiều núi hoang phương hướng trầm mặc mà nhanh chóng tiến lên, tới rồi, Tống Tiểu Thanh là năm tên sứ giả trung cảnh giới tối cao, tư lịch già nhất một vị, trung niên bộ dáng hắn vì càng hiện thành thục ổn trọng, cố ý xúc một phen màu đen râu dài, nhìn qua ngược lại có chút cổ quái, đương hắn nhìn đến trong địa lao hoặc kinh hắn tay, hoặc kinh hắn siêu tầm tin tức mới bị bắt tới 87 danh tu sĩ. Trong lòng mặc danh run lên, cắn chặt hàm răng quan, không biết này xấu hổ cục diện có thể hay không diễn biến thành một hồi ác chiến, mặt khác bốn gã sứ giả cập phía sau một chúng người hầu, nữ nô cũng có chút hoảng hốt, bọn họ ở kim đan kỳ trước mặt yếu ớt đến bất kham một kích. Nếu là mâu thuẫn trở nên gay gắt, bị chết nhanh nhất chính là bọn họ, nhưng mà đi thông tự do lộ liền ở phía trước. Bọn họ ai đều không muốn rời đi, thất thần làm chi? Chạy nhanh đi a! Phất y bỗng nhiên lắc mình xuất hiện trong bóng đêm. Nàng vừa mới thổi đi trong thông đạo cùng Chu Bình hội hợp, làm hắn đi trước rời đi theo thông đạo rời đi. Đãi bọn họ ra tới sau có thể đi theo phía sau ẩn đang âm thầm quan sát cảnh giới, địa lao mọi người. Đào rỗng linh thạch mạch khoáng, được ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Phất y phân tới tay 700 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong lòng tất nhiên là vui sướng phi thường. Chỉ cần rời đi Phược Long vực, này 700 vạn hạ phẩm linh thạch có thể đổi thành 5 vạn trung phẩm linh thạch. Lại bán đi bí khố tạp vật. Chuyến này tổng cộng thu hoạch 85 vạn trung phẩm linh thạch, đại kiếm một bút cộng thêm cấp Lệ Tiêu. Thêm thật lớn một cái độ. Phất y đều có chút không để bụng hắn chịu không bị thương nặng. Có thể hay không lâm vào động phủ tổ hợp sát trận chung, đoàn người bước chân vội vàng lại một chút. Không loạn mà đi theo phất y phía sau. Không có bất luận kẻ nào phát ra một tia tiếng vang. Ngay cả Vạn Yêu Sơn Mạch mọi người cho rằng phân tranh đều chưa từng phát sinh. Trong địa lao ra tới sinh linh nhóm như là căn bản không thấy được này đó đã từng địch nhân. Ánh mắt đều chưa từng quét tới. Càng chưa nói tới toát ra thù hận, phất y cũng không quan tâm bọn họ rời đi sau có thể hay không. Đánh đánh giết giết, nàng chỉ bảo đảm đem người mang ra Vạn Yêu Sơn Mạch. Cũng khuyên bọn họ mau rời khỏi Phược Long vực. Chuyện khác đều cùng nàng không quan hệ. Về sau sống hay chết toàn xem chính bọn họ tạo hóa, một đường đi qua đến bí ẩn thông đạo. Vạn Yêu Sơn mạch chúng tu sĩ đều có trong nháy mắt kinh ngạc, thông qua thật cẩn thận truyền âm. Bọn họ toàn đã biết được Phất Y từng là Thanh Ngọc Sơn nữ nô. Nhưng ai cũng không biết nàng đến tột cùng là từ đâu chạy đi. Nhìn đến này chưa bao giờ bị phát hiện thông đạo. Một chúng luyện khí trúc cơ tu sĩ đều tâm sinh cảm khái. Nếu là bọn họ có thể sớm phát hiện, cũng không đến mức tại đây trong núi phí thời gian rất nhiều năm, thời gian không nhiều lắm. Chư vị đạo hữu, tiểu hữu từng người mang mấy cái luyện khí tiểu bối, đem hết toàn lực bằng nhanh tốc độ bay ra thông đạo. Phất Y khi nói chuyện đã kéo túm 10 dư danh luyện khí tu sĩ thượng phi kiếm, mọi người sôi nổi tế ra đủ loại kiểu dáng phi hành pháp bảo, pháp khí, cùng luyện khí tiểu bối tễ làm một đống hướng ra ngoài bay đi. Mấy chục năm trước, Phất Y rời đi thông đạo hoa 4 cái nhiều canh giờ, mà lần này chỉ hao phí không đến nửa canh giờ. Này vẫn là vì làm trúc cơ tu sĩ đuổi kịp cố tình chậm lại sau tốc độ, xử ra thông đạo trong nháy mắt. Sở hữu tu sĩ trong lòng đều bốc lên khởi một cổ nhiệt lưu. Rõ ràng tâm thần đều mệt, hai mắt bên trong lại đều phát ra ra kinh người ánh sáng. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ trong bóng đêm trống rỗng thoáng hiện, lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung nhìn xuống phía dưới mọi người. Sợ tới mức sở hữu tu sĩ lá gan muốn nứt ra, thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống đất không dậy nổi. Vạn Yêu Sơn mạch chúng tu sĩ trong đầu đồng thời hiện ra 4 cái chữ to. Cái này xong rồi, từ địa lao chạy ra tới bỏ mạng đồ đệ nhóm tâm sinh tàn nhẫn, chỉ trong nháy mắt liền sôi nổi tế ra bản mạng pháp bảo cùng pháp khí. Tính toán tới cái cá chết lưới rách, ẩn nấp ở cách đó không xa Chu Bình trong lòng cũng là cả kinh. Thiếu chút nữa liền phải bại lộ chính mình lao ra đi hỗ trợ, chỉ có Phất Y một người biểu tình bất biến, trên người tản mát ra một đạo kinh người uy áp, ngăn trở chúng tu sĩ sắp ra tay chiêu thức. Lộ đạo hữu, đây là ý gì? Giữa không trung bóng người từ từ trầm xuống, mọi người rốt cuộc nhìn đến, này nơi nào là đột nhiên sát trở về Lệ Tiêu, rõ ràng chính là dẫm lên phi hành pháp bảo kim đan viên mãn tu sĩ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là nghe được Phất Y nhận ra đối phương, ngữ khí miễn cưỡng coi như khách khí, liền biết người này tuyệt không phải vì ngăn trở bọn họ mà đến. Lộ Lăng Phong mang theo một bộ phức tạp biểu tình phi đến chúng tu sĩ phía trước, không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật cũng bị khiếp sợ. Hắn một đường từ Lăng Tiêu vực đi theo Phất Y, trên đường cùng ném rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là ở các đại truyền tống quảng trường hỏi thăm mới biết được nàng tới Phược Long vực. Hắn đi theo truyền tống đến tận đây, lại không cách nào lại tìm đến Phất Y tung tích, đoán mò phân tích một trận, đánh giá lấy nàng tính tình hẳn là sẽ đi Vạn Yêu Sơn mạch lan lộn một phen, lúc này mới mang theo không xác định tâm theo lại đây. Không nghĩ tới vừa mới đến nơi này, liền thấy Phất Y mang theo vài tên luyện khí tu sĩ chạy ra khỏi sơn đạo. Hắn đang muốn nhân cơ hội cùng chi nhất chiến, kết quả liền thấy phía sau lục tục xuất hiện hảo chút tu sĩ, trong đó lại vẫn có kim đan hóa hình yêu tu, đột ngột hiện thân hắn vô pháp lại tàng trở về. Nhưng mà lại động thủ cũng là không lớn hiện thực. Hắn tuy đối thực lực của chính mình có tin tưởng, nhưng nhóm người này sinh linh biểu tình tàn nhẫn, vừa thấy chính là bỏ mạng đồ đệ. Hơn nữa Phất Y cái này đại sát khí, nói không chừng thật có thể đem hắn mạng nhỏ lưu tại nơi này. Cũng may Phất Y không phải cái xúc động giết hại người. Lộ Lăng Phong nghe được nàng chủ động mở miệng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn thẳng chúng tu sĩ ngờ vực thêm đề phòng ánh mắt căng ra đầu nói. Chính là tìm ngươi luyện kiếm, xem ra ngươi hiện tại không rảnh, ta đây liền đi trước, có duyên gặp lại. Phất Y như vậy lạn lấy cớ, ở đây linh trí thấp nhất yêu thú đều sẽ không tin tưởng. Lộ Lăng Phong thật đúng là Lăng Tiêu kiếm tông hảo đệ tử, quả thực là kiếm si trung cực phẩm, nếu tới hà tất đi vội vã, không bằng cùng ta chờ một đạo, cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có Đường Lăng Phong loại thực lực này siêu quần chiến lực ra nhập, ven đường nếu có không có mắt yêu chủ chặn đường, chẳng phải là nhiều một phần chiến lực. Huống chi hắn theo dõi thật sự cổ quái, Phất Y rất tưởng biết hắn đến tột cùng ôm cái dạng gì mục đích. Hết chương.